Chương 227, làm trời làm đất đại tư mệnh. Khôi phục được so mong muốn còn tốt hơn Yến Du, nàng một trưởng liền đập vào mạo phạm nàng đại tư mệnh trên ngực, cái kia lực đạo thật là 10 phần lớn, một chút không lưu tình. Hừ, cơ hồ phải bị đập thổ huyết rung giật, lại là sắc mặt không thay đổi, ngươi nhẹ một chút, thật đập nát, ngươi đi chỗ nào cho tiểu bảo tìm một cái cha đâu này. Ngươi Yến Du mở ra cái khác mặt hít sâu mấy khẩu khí, lại không thể tránh né, vẫn là phải hút tới cái này người khí tức, để cho nàng 10 phần không thi cờ hờ. Không muốn nát, còn không vội vàng buông tay ngươi nhìn xuống. Chịu lấy áp lực thật lớn rung giật, hắn không thể không chững chạc đàng hoàng nói, dùng ngươi nữ quân thần lực, đến xem, đi nghe. Buông ra Yến Du mặt lạnh lấy, nhưng cũng không buông tay làm đại tư mệnh lại biểu thị, tốt nhất bảo trì hiện trạng, lực lượng ngươi cần thông qua ta, mới sẽ không kinh động bọn chúng đã bị kinh động một lần. Tiếp tục mặt đen Yến Du không thể không cố nén không quen, kháng cự. Cố gắng bảo trì tâm bình khí hòa, cũng tụ ra một tia thái sơ thần lực ở đáy mắt, nhìn về phía dưới. Kỳ thật sớm tại đại tư mệnh có động tác trước đó, Yến Du QNZ cảm giác được dị dạng, nếu không nàng thật phát tác lên, liền tính đại tư mệnh năng lực không tầm thường, lực lượng cực mạnh, chỉ sợ QNZ rất khó vây khốn nàng đầu này. Tiểu ngư nhi dưới mắt cứ thế đạt đến thấy rõ lực, từ đỉnh không quan sát đến ú đô cảnh toàn cảnh Yến Du, sắc mặt nàng càng đen hơn. Bởi vì nàng nhìn thấy một tấm lưới, tà ác lưới. Chính xác tới nói, là một loại không hiểu quái vật nó giống như xúc tu, lan tràn tại toàn bộ ưu đô cảnh, coi như hình như không có chủ thể, chỉ là tại Nguyệt Minh Hà vùng này xúc tu thoáng to mọng một chút. Nhưng những thứ này xúc tu đều chôn sâu ở lòng đất, người bình thường căn bản không phát hiện được, cho dù là Yến Du, nàng cũng chỉ có thể tại vận dụng vừa khôi phục một chút thái sơ lực lượng sau đó. Mới có thể nhìn thấy bọn chúng tại vô thanh hòa hoảng ngọ ngoại, động tác coi như hình như cực kỳ cứng ngắc, có thể thấy được là vừa động, lại là bị Yến Du dẫn phát rực rỡ thiên tượng cả kinh động lên. Cũng chính bởi vì bọn chúng động rồi Yến Du mới có thể thấy rõ ràng, tại ưu đô hoàn cảnh phía dưới chỗ sâu, lại ẩn núp lấy dạng này quái vật, nó thậm chí đã lan tràn hướng vương đô, thậm chí thương ngô cảnh đây là vật gì Yến Du tự hỏi, chưa bao giờ thấy qua dạng này tồn tại thể. Nàng lúc trước đánh qua rất nhiều quái, nhưng chưa từng thấy qua bực này giống như thực vật tà ma, nó tựa như là vô số to lớn run rế, lẫn nhau cấu kết lên. Ngươi không biết bị hỏi đại tư mệnh hình như có chút kinh ngạc, nó coi như xác nhận từ ngươi cái kia trận pháp bên trong, hấp thu ám vực ma linh khí tức mà sinh. Ta chưa thấy qua loại này quái, 12 tà thần bên trong xấu nhất thụ quái, cu nở dê so cái này coi như dáng dấp có tôn nghiêm. Yến Du biểu lộ nghiêm túc. Đối loại này khó coi tồn tại, dễ dàng tha thứ độ là không. Mà nàng phần này nghiêm túc hình dung, nghe vào đại tư mệnh trong thai, chỉ cảm thấy khả ái, xác thực, trưởng thành dạng này, một chút tôn nghiêm đều không, cực kỳ cầu thả. Ừm. Yến Du hình như đã quên đi, còn bị đại tư mệnh ôm lấy vòng eo sự tình, dù sao phía dưới thứ quỷ kia, đã thành công lôi đi nàng tất cả không thoải mái. Cùng so sánh, đại tư mệnh mạo phạm, đã trở thành mưa bụi. Yên lặng mím môi đại tư mệnh, hắn liền tiếp theo tưởng thật biểu thị, nó sinh trưởng hình như có nhất định quy luật, đều là dọc theo thủy hệ mà sinh. Ừm. Yến Du QNZ phát hiện, xem ra ta tại gia cô phong ấn đồng thời, còn muốn lần theo tràn lan ra ngoài tà ma khí tức, tịch diệt bọn chúng, nhưng cái này sợ rằng sẽ dẫn động thiên băng địa liệt, ưu đô cảnh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chặt đứt cung cấp sau đó, tê liệt nó, để nó chậm rãi suy kiệt. Có thể hay không một tay ôm con trai, một tay ôm lấy con trai mẹ hắn đại tư mệnh cảm thấy, động tác này có thể tiếp tục. Mặc dù căn bản nghĩ không ra con trai thế nào tạo đến, nhưng đại tư mệnh cảm thấy, đồng nhiên có con trai lại có con trai mẹ hắn cảm giác, vẫn rất đẹp, hắn quyết định ổn định dạng này có được. Nhất là tại ôm lấy con trai mẹ hắn sau đó, loại cảm giác này tốt hơn thế mà loại này tốt đẹp cảm giác, rất nhanh bị đánh phá, bị hút có một hồi yến du. Đột nhiên thu hồi thần lực, cũng đẩy ra đại tư mệnh, còn đem hắn trên tay kia đứa con yêu cu nở dê ôm đi. Dung giật, một lúc trở lại trước giải phóng. Ta không dụng thần lực, cũng có thể lăng không, ngươi lần sau vốn muốn nói, không cho phép ôm ta Yến Du, rốt cuộc là không có cách nào đem lời nói này mở miệng, luôn cảm thấy là lạ. Thế là Yến Du không nói thêm gì đi nữa, nhưng đại tư mệnh đã lên tiếng nói, lần sau thế nào Yến Du bản năng chừng đi qua. Lại đối đầu một đôi rất vô tội, phảng phất nàng đứa con yêu như thế thấu triệt, tinh khiết con mắt, khiến nàng nao nao. Mà Dung Giật đâu, hắn đã có chút nghiêng thân, lấn đến gần Yến Du mẹ con, dù là hắn động tác không lớn, có thể hắn nhìn như thon dài dáng người, tại như thế một nghiêng phía dưới, liền giống như sơn loan một dạng, có thế che phía dưới trong nháy mắt tỏ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn Yến Du mẹ con. Người Yến Du vô ý thức muốn đẩy ra, nàng không quen loại này bị áp chế tình huống, dù sao cho tới bây giờ đều là nàng áp chế người khác. Nhưng lấn đến gần Dung Giật, lại cái đưa thay sờ sờ vẫn còn ngủ say nhóc con, ngủ được cùng bé heo con đồng dạng, động tĩnh gì đều không cảm giác được. Người mới heo con. Yến Du không cao hứng đẩy ra đại tư mệnh tay, hắn là heo con, ngươi là đại heo, biểu lộ hơi cương. Đại tư mệnh yên lặng thu tay lại, ta so heo đẹp mắt. Vậy liền đến phiên Yến Du không nói gì ngưng chẹn họng, cu nở dê treo đến nàng vô ý thức nhìn về phía từ cùng heo so đại tư mệnh, mà không biết là cố ý còn là vô tâm, người sau giờ phút này vừa vặn lăng không tại trăng sáng phía dưới. Yến Du liền phát hiện, ánh trăng bao phủ xuống đại tư mệnh, phát triển trái ngược trăng sáng sáng, đầu tiên hắn một dạng lấy ngọc thạch khắc thành ngũ quan, bản thân liền rõ ràng có lấn xương so ai nhờ trăng ánh sáng, thứ nhì cái kia song khác hẳn với con trai con mắt. Ở dưới ánh trăng giống như liễm diễm màu tím lưu ly châu, tản ra tinh khiết, không nhạ trần ai trong suốt cái liếc mắt tưởng thật đến xem, Yến Du liền không thể không lần thứ hai thừa nhận, nàng con trai ngày thường tốt, xác thực. Bà tờ ngộ nở tư con trai cha hắn có một bộ tốt túi da, bộ này túi da so với nàng gặp qua bất luận cái gì mỹ mạo người, đều xuất chúng rất nhiều. Đúng hay không mà bị đứa con yêu mẹ xem hết mặt đại tư mệnh, hắn liền tưởng thật trưng cầu ý kiến. Dước lấy Yến Du một cái liếc nhìn, so heo trắng. Đại tư mệnh, Yến Du không quản hắn, cái ôm con trai trở về U Đô thành bên ngoài Nguyệt Minh Hà Bờ. Cũng không biết vừa rồi thiên tượng, là tại sao mà phát Nguyệt Minh Hà Bờ song phương, còn tại vây quanh vừa rồi lộng lây thiên tượng, tiến hành nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận. Không biết. Trần Thuần Phong tự hỏi thấy qua vô số thiên tượng, cun ở dê đem cổ tịch nâng lên đến qua phi thường thiên tượng biết rõ hơn chấp tại tâm. Nhưng hắn vẫn còn không biết rõ, cho nên nói học hải vô nhai cố thiếu tư mệnh cũng biết ta xem Nguyệt Minh Hà bên trên, trước đó hình như có cùng loại hào quang xuất hiện. Trình Khoát vô ý thức hỏi tỉnh lại Cố Nguyên Xu, người sau sắc mặt so trước đó khá hơn một chút, cảm giác hôn mê cu nở dê không kịch liệt như vậy. Mặc dù bị điều đi rất nhiều lực lượng linh hồn, nhưng chín đầu kê quái vì bảo tồn thân phận, cũng không có đả thương cùng Cố Nguyên Xu căn bản. Bất quá nàng cờ nở thật lâu mới có thể khôi phục là được. Nói trở lại, cố thiếu tư mệnh, ngươi không sao chứ? U Đô đại tế ti cu nở dê lên tiếng, lao phu tự hỏi y lý thuật còn có thể, ứng chưa từng lầm xem bệnh, như cố thiếu tư mệnh cảm thấy thân có không ổn, không ngại để cho Trần thiếu tư mệnh bắt mạch một xem bệnh, để tránh ta U Đô lại bị cài lên tội danh gì. Không sai, Ân Lưu Phong vội vàng phụ họa. Bản thiếu tư không sao. Cứ việc cực kỳ không cam lòng, nhưng Cố Nguyên Xu còn là tuân theo chín đầu kê quái phân phó, không muốn phức tạp, đều nói, chỉ là bỗng cảm thấy không thoải mái, qua lì hệ nở thôi, nhưng mới vừa rồi là thật có nguy hiểm, cái kia hầu gái vừa bị nâng lên mị nhi, đồng nhiên hướng không nhìn lại, đại tiểu thư đám người liền bởi vì nàng cái này một hô, cùng nàng cùng một chỗ nhìn về bầu trời, quả nhiên thấy vị kia yến các lão đang từ trời rơi cuồng xuống tới, sau đó còn cùng đi theo vị kia đại tư mệnh. Tiểu ngư nhi Yến Tử Thiểu cái thứ nhất tới gần Yến Du, cũng cảnh giác quét đại tư mệnh liếc mắt, không có việc gì sao bị nhìn đại tư mệnh một mặt tiên khí, có bản tư mệnh hộ pháp, tiểu ngư nhi tự nhiên vô sự. Lời vừa nói ra toàn trường người đều kinh sợ thật lớn giật mình, bởi vì đại tư mệnh lời này lượng tin tức quá lớn, hộ pháp tiểu ngư nhi mẹ nó đây là tình huống như thế nào, cảm giác có cố sự một dạng khụ ở trong đó. Nhận lớn nhất kinh hãi là Ân Tầm Dực. Hắn là thật không nghĩ tới làm trời làm đất đại tư mệnh, thế mà đã cùng Yến Các Lao hòa hảo rồi đều đem nhân ra Yến Các Lao tức giận đến muốn nguyên địa giết người, thế mà còn có thể cho dỗ tốt rồi. Sách Ân Tầm Dực đang muốn tại nội tâm đầu dạp xuống đất, sùng bái công phu tốt dung đại tư mệnh. Không ngờ rằng,